Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 252, cô ấy nói vậy thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, Minh Thái đang đi hưởng tuần trăng mật, lại sắp năm mới rồi, công việc công ty rất nhiều. Em không đến đã đành, anh cũng đừng bỏ bê. Mỹ An nhẹ giọng nói, ở cùng anh trong một không gian khiến cô sắp nghẹt thở, nhìn Thanh Bách cô lại nhớ tới cha anh, nhớ tới cái chết của cha mình và sự phản bội không thể chấp nhận được của mẹ cô. Thanh Bách cau mày, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy được, anh nhìn em ăn với uống thuốc xong sẽ đi. Anh muốn vươn tay đỡ lấy eo của Mỹ An cùng nhau đi xuống lầu nhưng cô lại cố ý né tránh, chân bước nhanh hơn một chút. Thanh Bách bắt đầu thấy điếm bất thường nhưng hiện tại cô là người bệnh, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Bác hai chuẩn bị cháo trắng và rất nhiều món ăn kèm bổ dưỡng, bên cạnh khay thuốc con đặt nhiều loại mứt khô để ăn khi uống thuốc bị đắng, ông cũng không quên nói giúp cậu chủ mình một câu. Mấy thứ này đều là cậu chủ dặn dò từng chuyện, cậu ấy thật sự rất cưng chiều cô. Mỹ An gắng gượng cười một cái ngồi xuống ghế, Thanh Bách càng đối tốt với cô, lòng cô càng như bị kim châm. Rốt cuộc là anh thật lòng yêu cô hay là anh đang cô bù đắp cho những sai lầm? Ăn nhiều mới mau khỏe lai. Thanh Bách gắp một ít thịt vào bát cháo của cô. Mỹ An gật đầu nhưng lại chỉ múc cháo trắng lên ăn, cô lại cầm đũa gắp thức ăn khác. Cô ăn xong thì ngoan ngoãn uống hết thuốc, cô chỉ nghĩ cô làm xong thì Thanh Bách sẽ đi đến công ty. Em thích mứt gì? Thanh Bách cầm đĩa mứt lên đưa cho cô. Mỹ An lắc đầu, không đắng lắm, không cần đâu. Em hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ đây. Buổi chiều Mỹ An uống thuốc xong lại lên giường nằm, cô nói muốn ngủ sớm, bác hai cũng không ngăn cản. Thanh Bách trở về nghe nói cô đã ngủ cũng chỉ biết thở dài. Mỹ An nói không muốn trồng hoa nữa, bảo tối cho người lấp đất lại. Cô ấy nói vậy thật sao? Thanh Bách rũ mắt, phải, Mỹ An đúng là đang câu chuyện không vui. Bác hai cũng quan sát thấy cả ngày nay cô rất lạ. Tôi biết rồi, Thanh Bách hít sâu một hơi đi lên lầu, anh nhẹ nhàng mở cửa ra. Mỹ An không hề ngủ sớm, cô chỉ đang giả vờ mà thôi. Thanh Bách leo lên giường ôm ghì lấy cô, dường như anh cũng đã cảm nhận được cảm giác Mỹ An sắp rời khỏi anh. Mỹ An chôn mình trong chăn, cắn răng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không biết từ khi nào giữa bọn họ đã có một bức tường vô hình. Cách chương.